Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, chương 178, Hồ Nhân tộc đột kích. Lý Mục nhìn chằm chằm Hồ Nhân chạy Vũ Thấm Thành mà đến. Biến sắc mặt, thần thức lại quét một lần. Phát hiện dĩ nhiên là hai đội Hồ Nhân. Ngoài ra ngoài thành Gò Núi trên còn có một đội Hồ Nhân. Hổ nhân khuyển nhân còn có lang nhân liên thủ rồi hả? Mặc kệ bọn họ có thế nào mục đích cùng kế hoạch. Chỉ cần không cho bọn họ vào thành là được. Phượng huyết kiếm tung. Trên không trung xẹt qua một đạo vết kiếm. Đánh về phía mấy cái hổ nhân trưởng lão. Vèo tương đương, không được. Bị phát hiện rồi. Kế sách còn chưa thực thi đã bị phát hiện. Làm sao bây giờ? Trước tiên đỡ kiếm này lại nói. Đương tương đương điện quang hỏa trong lúc đó, hai cái hổ nhân quy nguyên cảnh cùng phượng huyết kiếm chạm tay. Thành công, Lý Mục không có nhàn rỗi. Lần thứ hai tung chu tiên kiếm. Chu tiên kiếm thẳng đến đỉnh núi chốn này hổ nhân quy nguyên cảnh cùng lang nhân. Vũ Thấm ngoài thành, nhất thời ánh kiếm lấp lóe. Xa xa, hổ nhân cùng lang nhập kiến này sắc mặt bá địa một hồi thay đổi. Là Vũ Thấm trong thành vị kia quy nguyên cảnh ra tay rồi. Tại sao lại bị phát hiện? Liên thành đều không có tiến vào đã bị che ở ngoài thành. Kế hoạch của chúng ta thất bại. Lang nhân trưởng lão thất vọng nói. Không có. Kế hoạch của chúng ta vẫn tính là thành công. Song phương chỉ cần giao chiến. Thì có tiếp tục điều đi vị kia quy nguyên cảnh. Chúng ta còn có thể lại phái người vào thành bắt người. Hồ nhân tộc trưởng lão nói rằng, chỉ cần điều ra vị kia quy nguyên cảnh cao thủ, kế hoạch của bọn họ là có thể tiếp tục. Hả, ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị. Lang nhân trưởng lão con ngươi sáng ngời, liền vội vàng nói, không sai a, đem tình huống báo cho hồ nhân mục đích không phải là để hồ nhân thăm dò. Sau đó điều hồ ly sơn sao? Tuy rằng bỗng nhiên cũng bố trí kế điệu hồ ly sơn sách. Tiếp theo lang nhân trưởng lão biến mất, hồ nhân trưởng lão nhìn chằm chằm ngoài thành đại chiến, lông mày dần dần véo ở cùng nhau. Thần thức điều khiển hai phe bảo kiếm cùng hai nơi hồ nhân cao thủ đại chiến. Không đơn giản a, liền bóng người đều không có xuất hiện vẻn vẹn hai thanh kiếm liền giết hồ nhân mấy cái quy. Nguyên cảnh cao thủ liên tục bại lui, không biết mặt sau lang nhân trưởng lão ra tay có thể thành công hay không. Không liên quan, chỉ cần lang nhân trưởng lão tìm tới Lý Mục, coi như bị phát hiện thì đã có sao. Này không thuận tiện nghi bọn họ hồ nhân sao? Ha ha, tương đương hồ nhân trưởng lão khóe miệng dốc lên. Con mắt lại híp lại. Xem ra, chúng ta hồ nhân còn cần tiến hành một vòng mới bố trí. Vũ Thấm ngoài thành, hoàng sa phi thiên, vô số ánh kiếm đem bên này phía chân trời nhuộm đẫm thành một mảnh màu bạc. Trong thành, vô số võ giả bị ép không thở nổi. Lại là quy nguyên cảnh. Chúng ta Vũ Thấm thành đến cùng làm sao vậy? Phiền muộn, cứ việc giao thủ song phương cách xa ở ngoài thành. Nhưng mà trong thành vẫn bị liên lụy. Rất nhiều võ giả bị ép thổ huyết. Nhiều hơn khí đều không kịp thở. Ai có thể nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì? Có võ giả nước mắt đều phải phát ra. Hy vọng chúng ta có thể tránh thoát tai nạn này đi. Tô gia, Tô tộc trưởng hợp lực bảo vệ Tô Tình khu nhà nhỏ. Trong sân, Từ Phương Lưu Tú ngẩng đầu nhìn trời. Mỗi liếc mắt nhìn đều phải dùng rất lớn khí lực. Ở Tô tộc trưởng bảo vệ cho. Hơi thở này vẫn như thế đáng sợ. Tuyệt vọng, vẻn vẹn cao thủ khí tức xa xa là có thể giết các nàng. Giang hồ thật là đáng sợ. Xem ra phu quân nói qua rất đúng. Theo phu quân, chỉ có thể kéo phu quân chân sau. Trong lúc nhất thời, bốn cái nữ hải nghĩ đến không ít. Ngoài thành đầy trời hoàng sa ở ánh kiếm bên trong không ngừng bốc lên. Hướng về chu vi khuếch tán. Rất nhanh che mất chu vi. Vũ Thấm thành đã ở ngăn ngắn mấy tức trong lúc đó bị hoàng sa bao trùm. Áp lực càng lúc càng lớn. Tu vi thấp võ giả cùng người bình thường miệng mũi bắt đầu phun máu. Lý Mục lúc này lắc mình ra Vũ Thấm thành, không nữa đi ra ngoài. Trong thành phỏng chừng không có ai còn sống. Ra khỏi thành sau, Lý Mục nắm lấy Phượng Huyết Kiếm đánh mạnh hai cái quy nguyên cảnh hổ nhân. Hắn phát ra, hai cái hổ nhân quy nguyên cảnh hưng phấn nói. Hắn phát ra, xa xa cùng Chu Tiên kiếm run rẩy quy nguyên cảnh hổ nhân thở dài một hơi. Lúc này ra tay toàn lực muốn thoát khỏi Chu Tiên kiếm dây dưa. Hắn rốt cục phát ra, các ngươi mau đi đi. Hồ nhân trưởng lão hướng phía sau đã chuẩn bị kỹ càng lang nhân trưởng lão nói. Yên tâm, lần này Lý Mục là của chúng ta rồi. Lang nhân trưởng lão lúc này vọt ra ngoài. Hồ nhân trưởng lão nhìn theo lang nhân trưởng lão rời đi. Mình cũng thu thập một hồi. Che giấu mình hành tung lặng lẽ đi theo. Trên chiến trường, Lý Mục trao mày. Xảy ra chuyện gì? Phản kháng còn kịch liệt. Kiếm 22. Lúc này, Lý Mục vãn một đạo kiếm hoa giết hướng về trong đó một vị quy nguyên cảnh. Phốc, tương đương kiếm khí đâm xuyên đối diện nhất hổ người quy nguyên cảnh lồng ngực. Sau một khắc, này hổ nhân niêm phong lại chính mình huyết mạch, tiếp tục hướng Lý Mục đập tới. Ừ, tương đương hạp thuốc. Bá tương đương kiếm 22. Lý Mục lại giết một chiêu kiếm, đem đối diện vị này bị thương quy nguyên cảnh hổ nhân trọng thương. Nhưng mà đối phương vẫn dùng chân nguyên niêm phong lại trọng thương vị trí, tiếp tục hướng Lý Mục vọt tới. Không muốn sống giống như đấu pháp, trực tiếp để Lý Mục ngẩn ra. Nếu muốn chết, ta sẽ tác thành các ngươi. Độc cô cửu kiếm, phá đao thức, bá tương đương xì xì tương đương vô số điện quang lấp lóe. Đối diện hỏa phong chờ thần thông cũng tập trên Lý Mục. Ha ha, tương đương chút lòng thành. Kiếm 23. Một viên đầu lâu to lớn bay ra ngoài. Còn lại cũng chỉ có một hổ nhân quy nguyên cảnh. Nhưng mà vị này vẫn không muốn sống đánh về phía Lý Mục. Biết rõ đánh không lại còn muốn lớn hơn. Không thể đều hạp thuốc chứ. Lý Mục trong thần thức vị kia hổ nhân quy nguyên cảnh đã ở cực lực phản kháng Chu Tiên kiếm. Cảm giác được vấn đề không đúng. Lý Mục lần này không hề bảo lưu. Toàn lực cắn giết trước mặt này hổ nhân. Một lát sau, trước người hai cái hổ nhân quy nguyên cảnh bị giết. Đón lấy, Lý Mục thân hình lóe lên chuyển qua Chu Tiên kiếm bên. Nắm lên Chu Tiên kiếm đánh mạnh vị cuối cùng hổ nhân quy nguyên cảnh. Phượng Huyết kiếm cũng không có nhàn rỗi. Giết hướng về cách đó không xa người sói kia thám tử. Chỉ chốc lát sau, lang nhân chém đầu, lại qua hai tức hổ nhân quy nguyên cảnh bị chém xuống. Giữa lúc Lý Mục thở một hơi thời điểm, bỗng nhiên vũ thấm trên thành không kiếm khí ngang dọc, không tốt tương đương, Lý Mục lúc này đi vòng vèo. Đi theo ta chiêu này, vèo tương đương Phượng Huyết kiếm bay ra, đồng thời Chu Tiên kiếm cũng chém về phía xúc động vũ thấm thành cấm chế cao thủ. Minh tu sạn đạo hoạt động bí mật. Không, đây chính là điều hổ ly sơn. Mục đích vẫn là vũ thấm thành. Trong tường thành, lang nhân trưởng lão kinh hãi, gặp, quay đầu lại hướng về ngoài thành nhìn tới, sắc mặt biến đổi lớn, ngoài thành chiến đấu kết thúc, như vậy, trưởng lão không dám nghĩ tới, trốn, mặc kệ hổ nhân thắng vẫn là người kia thắng, cũng không hy vọng nhìn thấy hắn vào thành, vèo tương đương chạm đích nhảy ra ngoài thành, hướng ra phía ngoài trong rừng phóng đi, bá tương đương đồng thời hai đạo ánh kiếm thẳng đến hắn mà tới. Chết ý tương đương sát ý úp mặt mà tới. Lang nhân trưởng lão dùng mình. Dưới chân vừa nhanh mấy phần. Nói như vậy hổ nhân thua. Vậy hắn tu vi. Chấm ngoặc kép. Lang nhân vong hồn đại mạo. Không dám suy nghĩ nhiều xuống. Thật là đáng sợ. Trong chớp mắt. Lang nhân trưởng lão chui vào trong rừng. Giữa lúc muốn thở một hơi thời điểm. Áo may ô. Áo lót tóc gáy dựng lên. Phốc tương đương một thanh kiếm từ áo may ô, áo lót sen vào, xuyên qua lang nhân trưởng lão lồng ngực, rất mau đem lang nhân trưởng lão thân thể thần thức xoắn thành mảnh vỡ. Ta, bị lừa, chấm ngoặc kép, trước khi chết, lang nhân trưởng lão bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Cách đó không xa, Lý Mục đưa tay một chiêu, bắt tiên kiếm thu hồi, gió nhẹ thổi tới, vạt áo phiêu phiêu, vèo tương đương bỗng. Lý Mục giật mình, quay đầu lại nhìn chằm chằm vũ thấm thành, sắc mặt biến đổi lớn, kế sách hay, thực sự là một khâu trùm vào một khâu.